One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 78, hoảng sợ Fritz. Fritz vẫn luôn đang nhìn chăm chú tình cảnh này. Nhìn nhắm mắt lại, không ngờ đang suy nghĩ gì tây. Cũng không có lo lắng. Muốn từ nơi này nhà trên thân cướp đi thẻ số. Nhất định phải bình tĩnh. Chờ đợi chính là một kích tất trúng thời cơ. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Hồi lâu không có động tĩnh, Shizuo đột nhiên đứng lên. Nhìn xuống bốn phía sau đó nở nụ cười. Là thời điểm liệp sát. Còn kém hai phần là được rồi. Nhìn Shizuo bắt đầu đi lại. Fritz hai tay chăm chú cần câu. Lần này nhất định phải nắm lấy thời cơ. Không phải vậy liền thật không có cơ hội. Cũng di chuyển nhanh chóng lên. Núi cao trên Shizuo nhìn xung quanh bốn phía. Thân thể đột nhiên sững sờ. Trong mắt phóng to. Chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa hai người. Hai cái thân ảnh quen thuộc. Khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Là hai người kia sao? Thật đúng là có hứng thú đâu. Ngoặc kép. Tiếng nói đã mất dưới. Thả người nhảy một cái. Bị Shizuo nhìn chằm chằm hai người chính là Leorio cùng Klapika. Nhìn Shizuo ý cười, Fritz biết rõ cái tên này tìm tới con mồi. Không biết là tên kia xui xẻo như vậy, bị cái này biến thái cho nhìn chằm chằm. Hắn không nghĩ ra trừ Táng Thiên cùng tên kia ở ngoài 423. Còn có ai sẽ là Shizuo đối thủ? Bất quá vẫn là nhanh chóng đuổi tới. Thời cơ đã đến, chút cao bên trên, Fritz trợn mắt lên nhìn cách đó không xa hai người. Hắn đã biết Shizuo nhìn chằm chằm là ai. Leorio cùng Lapika, đại não cũng không ngừng đang suy tư. Nếu như dựa theo kế hoạch hành động, cái kia Leorio cùng Lapika khả năng sẽ chết. Chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Dừng rậm, Leorio thở hổn hển mở miệng. Biết rõ ta mục tiêu là người nào xác thực rất tốt. Thế nhưng tại đây rộng lớn trên hòn đảo muốn thế nào mới có thể tìm được nàng a? Khắp nơi đi loạn chỉ có thể uổng phí hết thể lực. Dù sao cũng hơn thì thầm thầm thực sự tốt hơn nhiều đi. Klapika nhàn nhạt bĩu bĩu Leorio. Cái tên này dọc theo đường đi cũng nói không ngừng. Miệng căn bản là không dừng được. Ngươi tập hợp 6 phần đương nhiên không đáng kể. Nếu như ở tiếp tục như vậy còn không có gặp phải tên kia. Leorio cười khỉu mở miệng. Lời còn chưa nói hết. Thân thể đột nhiên sững sờ. Trợn mắt lên nhìn tựa ở trên cây người. Shizuo, Leorio cùng Klapika thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Chăm chú nhìn chằm chằm Shizuo. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ cái tên này. Không ổn a, gặp phải nhất không muốn gặp phải gia hỏa. Nha, ở đây gặp gỡ thật đúng là duyên phận đây. Kỳ thực ta là muốn hai phần thẻ số. Có thể đem các ngươi thẻ số cho ta không? Shizuo cân nhắc nhìn hai người. Ngươi nói cái gì? Đừng đùa, Leorio phẫn nộ nhìn Shizuo. Tuy nhiên phần trăm xích sợ hãi cái tên này thực lực. Thế nhưng muốn để bọn họ giao ra thẻ số căn bản cũng không có khả năng. Gần nhất vẫn muốn nghĩ tập hợp 6 phần đây. 4. Leorio, ngươi vừa nói muốn 2 phần. Nói cách khác chúng ta không phải là ngươi mục tiêu. Đúng không? Klapika đánh gãy Leorio. Bình tĩnh nhìn Shizuo, hắn cũng không muốn cùng cái tên này xảy ra chiến đấu. Bởi vì căn bản là không có thắng lợi nắm chắc. Coi như là hai người. Nghe được Klapika, Shizuo cười nhạt một tiếng. Xoay chuyển trong tay thẻ bài. Là ta ở đặt câu hỏi ở đúng. Có muốn hay không giao ra các ngươi thẻ số? Nhìn ngươi điều kiện. Chúng ta bây giờ trong tay cầm 4 viên thẻ bài. Ta mục tiêu, Leorio. Còn có một chương giá trị 1 phần thẻ số. Trong này chỉ có 2 viên có thể là ngươi mục tiêu thẻ số. Klapika bình tĩnh nhìn Shizuo. Shizuo nhàn nhạt nhìn Klapika. Gặp gỡ chính mình, còn có thể lãnh tĩnh như vậy người vẫn đúng là không nhiều. tiểu quỷ này thực lực không ra sao, thế nhưng tâm lý tố chất thật giống rất tốt đây. Leorio thẻ số là 403. Hắn là cái kia số 238 mục tiêu. Mà ta mục tiêu chính là số 238. Bởi vì mục tiêu là sẽ không trồng lên. Flappy Gam chú nhìn Sizo. Xác thực như vậy, cái này hai viên cũng không phải ta mục tiêu. Sau đó thì sao? Sizo bước chân chậm rãi bước ra. Mà Klapika hai người cùng nhau lùi về sau một bước. Đối với chúng ta tới nói chỉ có giá trị một phần thẻ số. Nếu như ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngươi. Thế nhưng ta thẻ số sẽ không để cho ngươi. Đương nhiên, còn lại hai viên cũng sẽ không để cho ngươi. Nếu như ngươi muốn cướp đoạt, lần này để chúng ta làm ngươi đối thủ, Klapika chậm rãi mở miệng. Mà ẩn nấp ở cây cối sau Fritz lúc này vô cùng gấp gáp. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Nhìn Leorio hai người đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Thân ảnh cũng căng thẳng. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị gia nhập. Không phải vậy hai người này khẳng định sẽ bị Sizo giết chết. Thời gian phảng phất đình chỉ. Trầm mặc hồi lâu, Sizo đột nhiên bụng mặt cười ha ha. Lập tức bình tĩnh nhìn căng thẳng Klapika, thuận tiện hỏi một hồi, ngươi thẻ số là ít nhiều. Số 404, Klapika chậm rãi mở miệng, trong lòng cũng phi thường ngưng trọng. Hắn cũng không biết rằng Sizo mục tiêu là cái gì. Hiện tại chỉ hy vọng gần nhất không phải là hắn mục tiêu. Không phải vậy liền thật gay gâu. Được rồi, giao thiệp thành lập. Các người chỉ cần đem còn lại một viên thẻ số cho ta là được. Sizo cười nhìn hai người. Mới mấy ngày mà thôi. Nếu trưởng thành đến nước này. Nghe được Sizo. Flappy Wang trong lòng cũng đưa một hơi. Từ trong túi đeo lưng lấy ra thẻ bài. Sau đó quay về Leorio gật gù. Lập tức mở miệng nói. Thẻ bài ta liền cắm ở nơi này. Yên tâm đi. Ở các người trước khi rời đi ta là sẽ không động. Sizo cười nhạt một tiếng. Nhún nhún vai. Nhìn Leorio hai người an toàn rời đi. Chỗ tối Fricks mồ hôi lạnh lưu ở mặt đất. Hắn không nghĩ tới Sizo lại không hề động thủ. Không ổn a. Nếu như ở tiếp tục như vậy nói liền thật gay gâu. Nếu như tất cả mọi người gặp gỡ Sizo liền chủ động đưa trước thẻ bài. Cái kia căn bản là không có cơ hội động thủ. 118. Nhìn trong tay thẻ bài. Sizo cười nhạt một tiếng. Thật đúng là đáng tiếc đây. Thật sự là ngây ngô trái cây chi. Bất quá vẫn là kém quá xa. Chỉ có. Nhìn vẫn không nhúc nhích Sizo. Fritz nhất thời ngã quáp ở trên cây. Bất quá lúc này cũng phi thường buồn rầu. Thế nhưng sau một khắc. Thân thể căng thẳng, thật không thể tin quay đầu, nhìn đầy mặt hưng phấn, cả người sát khí nam nhân, hai mắt nhất thời trừng lớn, khủng bố sát khí vây quanh chu vi, thật là khủng khiếp, không muốn ở lại đây, thật cường liệt sát khí, Fritz thân thể không ngừng đang run rẩy. Khủng bố bao nhiêu sát khí, liền hắn biết rõ người chỉ có ba cái, một cái là Táng Thiên. Một cái là trước cùng Táng Thiên giao thủ người. Còn có một cái chính là Sizo. Thế nhưng khoảng cách gần cảm giác quá khủng bố. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.